những lá thư xanh. Nguyễn Thanh, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta lại gặp nhau trong một không gian, một ngôi nhà chung chứ, rất là cảm xúc, nhiều câu chuyện hay và có cả niềm vui, nỗi buồn, sự chia sẻ. Trước khi được sự chia sẻ thì còn có sự đồng cảm và lắng nghe nữa. Và người đồng cảm đầu tiên không ai khác đó chính là cô bạn của tôi, Phương Huyền. Đang tiếng nói rằng là nhiều câu chuyện hay hay không thì chưa biết. Phải vào chương trình thì mới biết là hay hay không, bạn à. Thì đương nhiên rồi, ai mà không có hy vọng. Chỉ là mở đầu thì sẽ đặt niềm tin, hy vọng, ước mơ, rồi không đặt biết là... mọi tình cảm vào trong những bức thư của các bạn. Mong rằng tuần này chương trình sẽ thật là hay, đúng không? Người ta không? Nói ra như vậy là chỉ để gợi ý là các mong bạn gửi thư về cho chương trình. Thì gửi thư càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để chúng ta lọc ra được những câu chuyện hay. Không phải chữ lọc ở đây là chúng ta lấy những lá thư hay để bỏ những câu chuyện chưa hay, mà thật ra cũng có đó. Mà rõ ràng là khi gửi càng nhiều lá thư về thì chúng ta càng có nhiều cơ hội có được những câu chuyện cực kỳ hay và giàu cảm xúc. Và điều đó là điều mà Thành và Huyền vẫn rất mong mỗi tuần, mỗi ngày các thính giả hãy yêu thương và gửi thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh theo hai cách thức rất quen thuộc. Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com. Hoặc một cách nữa cũng tương đối dễ mà các thính giả đang cũng rất là sử dụng nhiều, thích cái cách này, đó chính là gửi inbox về cho fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Và Phương Huyền cũng xin được nhắc lại thời gian để chúng ta có thể nghe chương trình: 9:05 đến 10:00 sáng thứ Bảy, 21:00 đến 22:00 tối cùng ngày. Ngoài ra thì 20:05 đến 21:00 tối thứ Ba chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài, địa chỉ là www.voh.com.vn, nghe lại vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Hy vọng rằng với những cách thức đó cũng như là những chia sẻ vừa rồi thì Những Lá Thư Xanh sẽ luôn là người bạn đồng hành của tất cả mọi người, để chúng ta cùng mang đến những câu chuyện thật thú vị với mỗi tuần lên sóng của chương trình. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ mở đầu ngay bức thư đầu tiên ngày hôm nay. Bức thư đầu tiên của ngày hôm nay ở địa chỉ email là Hà Tăng 8676@gmail.com. Chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành. Em xin giới thiệu đến với mọi người đang nghe đài. Em tên là Đệ, nickname của em là Huy Copy. Em sinh năm 1999. Em sinh ra và lớn lên ở Huế, nhà em thì có 7 anh chị em. Ba mẹ thì làm nghề đánh bắt hải sản trong cái vùng rộng lớn của Phá Tam Giang. Hey, Phá Tam Giang Huyền đi chưa? Đi rồi. Thành cũng đi rồi, thích nha, cảnh đẹp kinh khủng. Đồ ăn ngon. Hải rất sản. Hợp với Thành. Nói chung là ra đây ngồi thơ thẩn cả một ngày cũng được ha. Ngồi gió thì hiu hiu, cũng sông có nước thì rất đẹp. Rất nhiều tác phẩm văn học, rồi nhiều bài thơ, nhiều nỗi niềm và cảm xúc trong văn học. 1 giờ tối, ba mẹ phải dậy. 1 giờ khuya để đi đánh cá cho đến 6 giờ sáng. Thu nhập cũng kha khá với đồng lương từ 50.000 cho đến 100.000 một ngày. Nhà đông anh chị em có đến 6 con trai và 1 chị gái đầu. Thời đó khó khăn nên chị đầu học tới lớp 3 thì xin ba mẹ nghỉ để làm kiếm thêm. Với đồng lương một tháng là 400.000 một tháng. Thấy thương chị, anh trai đầu cũng đành xin ba mẹ để đi làm. Mặc dù đang học hết cấp 2, học lực rất là giỏi. Cứ vậy đến năm 2010, hai anh trai tiếp theo cũng đành bỏ học cấp 2 để đi làm. Học lực thì loại khá thôi ạ. Riêng chỉ có anh thứ tư, dáng người to lớn, được nhà trường ưu ái chọn tuyển vào môn thể thao Karate Do. Theo được 2 năm, giành huy chương vàng và 1 huy chương bạc cấp tỉnh. Cứ vậy, 4 anh chị em đi làm ở thành phố, cứ ngỡ đang sống trong hạnh phúc yên lành, thì bỗng chốc tai họa ập đến nhà em lúc đó. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2013 âm lịch, ba em với mẹ đánh cá cách xa khoảng 100 mét, thì ba bỗng nhiên chìm theo xuồng nước. Lúc đó 3 giờ sáng, nước mới có ngang lưng. Khi đó mẹ rọi đèn pin, không thấy ba đâu. Mẹ liền chạy đến vơ vơ hai cái cánh tay xuống nước, thì trúng cái đầu của ba rồi núm lấy tóc lôi lên mặt nước. Lúc đó mẹ kêu la om sòm. Hay là mọi người cũng làm gần đó nên đã đưa ba lên bờ, lúc đó vẫn còn thở và còn nói. Đưa đến bệnh viện thì ba ngất liệm đi trong 2 ngày. Đến ngày thứ 3, 2 giờ sáng, thấy ba vùng vẫy, ói mửa trong nhà xác thì mẹ mừng kêu bác sĩ. Bác sĩ có mặt, lấy máy đo nhịp tim thì thấy không đập nữa. Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Rạng sáng ngày hôm đó, ngày 27 tháng 2 năm 2013 âm lịch, ba mất khi đúng 3 giờ sáng. Không còn hy vọng, chẳng còn niềm tin, gia đình đành đưa xác ba về an táng. Ngồi trên xe cấp cứu, mẹ vừa la vừa khóc. Mẹ thấy ba vẫn còn thở nhưng rất yếu, nước mắt ba tuôn. Mẹ hỏi bác sĩ, họ nói 1% hy vọng cứu được. Đến tới nhà, xe dừng chuyển vào giường. Lúc đó tim không chỉ ngừng đập mà nó đập lia lịa. Vẫn thấy nước mắt ba chảy, vẫn thấy ba hé mắt. Nhưng không, bác sĩ đã lầm. Ba không chết trong bệnh viện. Lên đến nhà lúc 4 giờ thì ba mới tắt thở. Đó là dấu hiệu ba muốn ra đi tại nhà mà ba và mẹ đã cùng vun đắp. Bà con họ hàng đến chật nhà vì thương tiếc một người như ba. Thông minh, ham làm, hiền lành, giỏi giang. Trong xóm ai ai cũng ngưỡng mộ ba. Lúc đóng nắp quan tài, em vẫn còn nhớ con chó mà ba em thích. Nó cứ nằm dưới quan tài của ba, không ăn uống. Nó chỉ nằm một chỗ. Sau cái chết của ba, ai nấy đều bàng hoàng. Cho đến bây giờ em vẫn không quên được những khoảnh khắc đó. Và hôm nay em muốn chia sẻ cùng chương trình để phơi bớt. Và nếu thư được chọn, em xin nhờ chương trình phát giùm em ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về. Anh Thanh rất đồng cảm và chia sẻ với em sự mất mát này với một ký ức buồn về ba. Anh Thanh không nghĩ là với cái sự thơ mộng em mang đến bằng một cái khung cảnh của phá Tam Giang, vùng đánh bắt hải sản rộng lớn của quê em, lại mang lại một cái nỗi buồn vô cùng lớn. Người ta nói là sanh nghề tử nghiệp. Anh Nguyễn Thành có cơ hội được một lần ra tới đảo Lý Sơn để quay một cái phóng sự với những đứa trẻ mồ côi mà phải mất ba từ rất còn sớm. Có thể lớn lên không còn nhớ mặt ba mình là gì nữa. Ở cái vùng đảo đó thì đa số tất cả những người đàn ông trai tráng và tất cả những người chồng và những thanh niên là nam, tất cả đều mưu sinh bằng nghề lặn biển và đánh bắt xa bờ hải sản, giống như ba mẹ em vậy. Và rất rất nhiều người, thậm chí là đa số những gia đình ở cái vùng đảo Lý Sơn đều có sự tang thương và một cái nỗi niềm chung đồng cảm như gia đình em. Anh quay một cái phóng sự khoảng 5 gia đình với những trẻ nhỏ mất ba còn rất trẻ, nên anh thấu hiểu được cái nỗi đau của những con người mất đi trụ cột chính của gia đình mình, trong khi gia đình em lại đang dần khởi sắc lên với 4 anh chị cũng đang làm mà đỡ đần giùm cho ba mẹ, và các em cũng đang dần lớn lên và khẳng định công việc học tập của mình ngày càng tốt, càng càng ổn, thì lại là lúc ba em đi. Điều đó cũng là một cái đau đớn cho những người ở lại. Nhưng anh đã nói rồi, dường như là ông trời ổng sắp đặt mỗi số phận con người ở cái cõi đời này ở và đi vào thời điểm nào. Và nó dường như là có một cái quy luật là sanh nghề tử nghiệp. Thì mình đã sống bằng nghề đó và dường như là mình sẽ dấn thân bằng con nghề đó. Và mình ra đi cũng bằng cái cách mà mình đã sống như vậy. Hy vọng là đến thời điểm này thì cũng đã gần 4 năm trôi qua. Hy vọng là cái nỗi đau này nó sẽ nguôi ngoai. Đôi khi chúng ta cần phải nhớ lại để mà cảm thấy cần sự gắn kết của anh em gia đình và trách nhiệm đối với mẹ nhiều hơn trong lúc này. 4 năm trôi qua rồi, hơn 4 năm, thì có thể nói mất mát này đối với gia đình là quá lớn. Và bạn thì năm nay mới chỉ gần 20 tuổi thôi, đúng không? Một chặng đường của bạn còn rất là dài. Và những chia sẻ nãy giờ của anh Nguyễn Thành thì cũng để bạn cảm nhận rõ hơn được rằng cuộc sống có, đối với mỗi người thì sẽ có những điểm dừng đúng lúc. Vậy nên gia đình mình cũng không quá đau buồn vào chuyện đó. Mà quan trọng như anh Thành nói, sẽ biết yêu thương mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, cho anh em nhiều hơn. Và tất cả những gì mà chúng ta đã làm suốt thời gian vừa qua cũng như những ngày hôm nay là điều mà hẳn là ba cũng sẽ rất vui khi mà anh em hướng về nhau. Một thời gian nữa, như lời hứa của bạn, sẽ viết tiếp bức thư khác về cho chương trình bạn nhé. Cảm ơn bạn. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui chào dâng ngập trời, bằng yêu thương của cha đã dành để trong mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vông cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người, đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con ngã quỵ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Tiếp theo là câu chuyện của bạn hữu sĩ 429a@gmail.com. Đây là lần thứ hai mình viết thư cho chương trình. Hôm nay mình bị bệnh nằm ở nhà. Buồn lại nhớ chương trình và nhớ tới lời hứa của thư trước nên cầm điện thoại viết lên những dòng tâm sự này. Chẳng biết viết như thế nào cho hay và cũng không biết viết về đời mình hay mọi người xung quanh. Thôi thì tóm tắt mỗi thứ một tí cho nhẹ lòng, coi như không vạch áo cho người xem lưng. Bởi cuộc đời này mình mang nhiều nỗi buồn đau và có thể không muốn nói ra cùng ai. Có nỗi khổ tâm riêng, chỉ biết những lúc buồn thì nước mắt lại rơi. Khóc vì tủi thân, khóc vì sao mình bất hạnh. Lẽ ra mình chắc cũng không như hôm nay và vì nông nỗi gì mà ra đến như thế này. Anh Thành, chị Huyền và mọi người chắc sẽ cảm thấy hơi khó hiểu vì sao mình lại viết như vậy, đúng không? Vì mình không thể viết ra hết những gì mình nhận và mang nó cho tới bây giờ. Hiện tại mình đã làm hết tất cả khả năng của mình để vượt qua cuộc sống đầy khó khăn. Từng ngày phải chấp nhận chịu đựng những cơn đau hành hạ mình. Có lúc thấy chán nản tuyệt vọng, muốn buông xuôi hết, nhưng rồi lại không thể từ bỏ được vì còn gia đình nhỏ và hai con thân yêu. 30 mấy năm gánh chịu nỗi đau thân xác, nhưng không thể mở miệng dám hỏi cha mẹ vì sao con lại như vậy. Bất hiếu lắm nếu hỏi cha mẹ như vậy, đúng không anh Thành, chị Huyền? Vì mình biết nếu hỏi chỉ khiến cha mẹ buồn nhiều hơn. Mình biết không cha mẹ nào muốn con mình như vậy cả. Thôi, mình không nói chuyện lòng vòng nữa, chỉ nói sơ sơ như vậy cho nhẹ lòng một tí thôi. Bây giờ mình sẽ nói về một người rất yêu mến chương trình mình, Những Lá Thư Xanh, đó là cô Nga làm chung công ty với mình. Cô có dáng người đồ sộ to béo nhưng tính tình thì mít ướt thôi rồi. Cô ngồi làm cạnh mình, mỗi lần có thư nào xúc động một tí là cô lại khóc. Khóc xong cô quay qua nói, cô dễ khóc lắm, con đừng cười cô nha. Mình chỉ cười nhẹ và cũng hiểu được cô có tấm lòng nhân ái thì cô mới như vậy. Đôi lúc mình nghe chương trình, mình cũng rơi nước mắt chứ bộ. Nói nhân ái là sao? Vì cô luôn giúp đỡ người khác một cách tận tình. Đau gì cô cho thuốc, cạo gió, bóp dầu, cô đều làm hết. Cô rất tốt và vì vậy mình hứa với cô là con sẽ viết thư lên chương trình nói về cô. Cô cười và nói con viết đi. Hôm nay thì con viết rồi đấy cô nhé. Con không thất hứa với cô. Cô đừng cười, con viết lung tung nha. Anh Thành, chị Huyền biết không, cô rất thích chương trình này. Cô không bỏ một kỳ nào cả. Tuần vừa rồi có người sáng thứ bảy mượn điện thoại của cô không đồng ý. Cô nói để cô nghe những lá thư xanh. Mong chương trình duyệt phát dùm mình lá thư này để khỏi thất hứa với cô. Cảm ơn chương trình thật nhiều. Không biết là khi nghe những dòng này thì cô có khóc hay không Thành ha? Dễ thương quá, Thành phải chen ngang vô luôn đó. Ừ. Thành phải nói luôn trước khi tiếp tục những đoạn sau lá thư của bạn. Vì Thành trân quý cái sự chia sẻ này của bạn thứ nhất. Cái thứ hai là trân quý hơn nữa và cảm động, cảm kích vô cùng sự yêu mến và sự chia sẻ cũng như đồng cảm luôn luôn mỗi tuần lên sóng của Duyên Lá Thư Xanh đối với cô Nga. Chắc chắn với một cái sự chia sẻ như vậy thì cô Nga cũng đang nghe chương trình này. Cô không bỏ qua một tuần nào cả. Ekip thực hiện chương trình và các thính giả khác nữa cảm kích với sự yêu mến của cô. Và giá như là thính giả nào cũng yêu thương những lá thư xanh bằng một tình cảm lớn như vậy. Cô không viết thư lên được, nhưng cô vẫn khuyến khích và động viên cho một bạn làm chung công ty và xí nghiệp để viết. Cô là một động lực để cho mọi người viết. Đó cũng là một cách để gián tiếp xây dựng và gộp lên những cái hay của chương trình Những Lá Thư Xanh. Có thể thấy là với bất kỳ ai ha, với bất kỳ ai ở lứa tuổi nào, khi mà đến với Những Lá Thư Xanh thì cũng đều trải lòng được. Có một người bạn của Phương Huyền nói rằng là những chương trình của mình thì nó có một cái tính phổ quát rất là rộng, có nghĩa là nó không có khu vực một đối tượng nào hết. Bất kể lứa tuổi nào, lớn, nhỏ, già, nói chung là tất tần tật mọi người đều có thể đồng cảm được. Thì với cô cũng như vậy. Và đó, ở trong một vậy công là ty... Phương Huyền đang xếp cô vô lứa tuổi đối tượng khán giả già đó cô nghe. Thành không hề xếp nha. Thì cô mà. Thành không hề xếp luôn á. Huyền tự xếp đó cô ạ. Với Huyền thì bất kỳ lứa tuổi nào, tất cả mọi người, cứ ai yêu những lá thư xanh là Huyền yêu lại. Trời ơi, hôm nay Huyền thảo mai rồi. Chúc cho cô luôn khỏe và luôn tạo cái cảm hứng như thế này cho những người thực hiện chương trình. Rõ ràng không phải là do cô chia sẻ, chỉ do bạn viết thư gửi về thôi, mà Thành và Huyền cũng như mọi người đang cảm nhận sự thương yêu của cô đến như thế nào cho những lá thư xanh. Và Thành thì lại giá như một ngày nào đó nhận được một lá thư cũng ngắn thôi, một trang giấy thôi, bằng những câu chữ, bằng những nỗi niềm, bằng những dòng chữ của cô Nga. Còn một khúc nữa, còn một chút xíu nữa. Bạn nói là trở lại quá khứ một tí. Nói thật là lá thư trước mình viết cho chương trình, anh Thành đọc và cười khi nói rằng làm công nhân mà đi đánh đàn. Sao Thành quên rồi? Dạo này việc nhiều quá nhớ gì nổi. Bị stress luôn. Không, cái câu này nếu nói đúng theo cái ý này thì Phương Huyền nghĩ không phải Nguyễn Thành. Làm công nhân mà đi đánh đàn nó khác. Mà Nguyễn Thành thì nếu trường hợp bạn là một công nhân đánh đàn thì Nguyễn Thành sẽ nói khác, nói theo kiểu là trời ơi lãng tử quá đúng không? Vẫn còn thời gian để đánh đàn, để yêu nghệ thuật như vậy. Như không có, phải là Thành ai có cũng nói. Làm được có. Thì đó, tại anh không biết đấy thôi, ngoài việc đi làm ở công ty, chủ nhật hay buổi chiều nào rảnh không tăng ca thì mình vẫn đi đánh đàn, kiếm thêm lon sữa cho con. Nhạc công. Đúng rồi, không phải mình học nhạc rừng đâu, mình học nhạc lý căn bản đàng hoàng. Hơi buồn anh Thành đấy, nhưng không sao, có dịp mình sẽ trổ tài. Ủa tại sao lại buồn Thành Huyền vậy? Đó thì nó có ý vậy đâu. Phương Huyền nói hồi nãy rồi là bạn hiểu sai ý của Nguyễn Thành. Ở đây là Thành khen, chứ không phải là Thành chê hay là Thành nói cái câu gì đại loại như là ở làm công nhân mà còn bày đặt đánh đàn. Đó mới là cái câu mà trách Thành nha. Còn trách như vậy là trách lộn rồi đó. Là công nhân mà lại rất là lãng tử đó. Biết chơi thường đàn thường nữa. Á, như thế này nè, đời sống công nhân rõ ràng là bạn rất nghe rất là nhiều bài hát chia sẻ về nỗi niềm, về tâm tư, về đời sống của anh chị em công nhân. Đa số thì cứ mọi người có thấy là cái sự lặp đi lặp lại trong cái ngành, mọi ngành nghề đó chính là công nhân. Cứ sáng chúng ta lại mở mắt ra đến xí nghiệp, đến xưởng. Sau đó chúng ta cứ miệt mài chúng ta làm. Tới trưa chúng ta nghỉ, chúng ta dừng ăn trưa. Sau đó chúng ta lại trở lại với công việc. Xong rồi chúng ta chiều chúng ta tan ca, ra đi chợ về nấu ăn. Nó lặp lại như vậy. Còn đối với bạn thì lại có thêm những lời ca tiếng hát, những giai điệu nữa. Nên điều đó làm cho Thành có một chút sự ngưỡng mộ đó chứ. Thành không hề... Thì nó là hiểu nhầm mà. Vậy thôi hả? Vậy là nãy giờ Thành nói bị dư thừa đúng không? Đúng rồi, hiểu nhầm thôi. Tội Thành quá. Rất là cảm ơn bức thư này. Ra bức thư này khi mà đọc thì cũng đúng như những gì mà bạn chia sẻ. Một cái bức thư nó hơi gọi là hơi lộn xộn, nhiều ý tứ. Lý do là chủ nhân của bức thư có những điều muốn nói ra, nhưng mà lại có những điều muốn giữ lại vì nó rất là khó nói. Quan trọng nhất là muốn trải lòng trong một ngày đang bị bệnh, nằm ở nhà, cảm thấy mệt và cảm thấy nhớ chương trình và cảm thấy là muốn chia sẻ. Thì đó cũng là hạnh phúc của những người làm chương trình rồi. Bất kỳ thời điểm nào khi mà chúng ta cảm thấy trông chênh, cần người chia sẻ nhất thì hãy nhớ đến những lá thư xanh. Và qua đây cũng cảm ơn cô Nga, cảm ơn tất cả những anh chị ở công ty, những ai luôn dành thời gian cho những lá thư xanh vào những giờ chắc là mọi người nghe vào sáng thứ bảy này trong giờ làm, thì hãy luôn dành những tình cảm đẹp đó cho chương trình ha. Ai viết thư được thì viết, còn ai không viết thư được thì động viên người khác viết để mình có thư để nghe. Nụ cười là tia nắng xua màn đêm, nụ cười là hơi ấm xua lạnh băng, nụ cười là nước mắt trong lành làm dịu hôn ta. Nụ cười làm hạnh phúc đến thật nhanh, nụ cười làm cuộc sống thêm tươi đẹp, nụ cười làm cho chúng ta gần nhau mãi bên nhau. Đừng buồn nữa em, đừng khóc nữa em, đừng lạnh lẽo trái tim, đừng sợ hãi tôi ta. Nụ cười làm vương sáng tâm hồn ta, nụ cười làm lấp lánh những hy vọng, nụ cười làm rạng rỡ gương mặt như những bông hoa. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ vào 9 giờ 5 phút đến 10 giờ sáng thứ bảy và phát lại 21 giờ đến 22 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì 20 giờ 5 phút đến 21 giờ thứ ba tuần sau chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình. Trang web của đài địa chỉ là www.voh.com.vn thì nghe vào bất kỳ lúc nào các bạn nhé. Thư từ gửi cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Phương Huyền mong rằng là chúng ta sẽ gửi thật nhiều thư để mà chương trình sẽ có nhiều câu chuyện hay truyền tải đến tất cả các bạn. Một lần nữa, Nguyễn Thành Phương Huyền rất mong là các thính giả sẽ yêu mến và không chỉ nghe mà chúng ta còn góp sức cho chương trình ngày càng lớn mạnh và nhiều cảm xúc hơn nữa. Vì những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện hay và có sự ẩn chứa những nỗi niềm, bóng hình và số phận, thân phận của những thính giả xung quanh mình và đang tiếp nhận lắng nghe câu chuyện của những lá thư xanh sẽ làm nên sự thành công cho chương trình trong những bước đường tới. Hy vọng mọi người sẽ gửi theo những cách thức rất quen thuộc và Nguyễn Thành Phương Huyền vẫn chia sẻ mỗi tuần. Hoặc là một cách nữa, chúng ta có thể inbox về cho fanpage của chương trình hoặc là Facebook của chương trình những lá thư xanh các thính giả nhé. Chúng ta đến với câu chuyện tiếp theo ở địa chỉ email là tn848523@gmail.com. Những lá thư xanh a@gmail.com là tên địa chỉ email mà trong thời gian qua em đã thông tin cho không chỉ anh chị em trong công ty mà còn tới tập thể dãy nhà trọ của em được biết đến. Dễ thương không? Sở dĩ chương trình bạn của ơi, mình. Bạn in bạn in từ giấy xong rồi phát. Đúng rồi. Gõ trên A4 nhưng mà cái này thì có vẻ như hơi tuyên truyền phát tờ là rơi hả? phát tờ rơi hoặc là gọi là dán những cái không có đúng ha. Cái chỗ nào mình dán được thì mình dán, là mình in ra trên tờ giấy A4 địa chỉ email của những lá thư xanh xong mình dán lên cho mọi người thấy, được không Thành? Không, Thành thì Thành nghĩ là phải in hai cái mặt Huyền bên, Thành thôi, bên thôi, nữa. Thôi được rồi Thành ơi. Ủa, là mọi người hả? Không ai biết luôn. Tờ rơi thường là phải có hình ảnh. Thành làm rồi phản tác dụng luôn đó Thành. Tại vì sao bạn có những cái sáng kiến nó lạ thiệt luôn. Không, Thành thấy đúng không? Mà Thành chỉ sợ là bạn làm xong thì bạn in ra được á, rồi bạn đem chi phí mình không có, rồi mình đi photo cuối cùng cái mặt Thành nó ra một cục than luôn, không thấy cái gì nét gì luôn á. Thành chỉ sợ như vậy thôi. Thành lo cho nhan sắc của Thành khi mở lên trên rồi, cái tờ rơi đó. Thành đọc thư, Thành ơi mệt Thành quá. Sở dĩ chương trình của mình quá tuyệt, quá hay và nói cách khác là đỉnh của cảm xúc. Chị Huyền, anh Thành biết không, sau những lời tuyên truyền của em thì em luôn nhận được nhiều lời phản hồi tích cực. Nào là thư hay, giọng anh Thành cảm xúc, hay là thư làm chú khóc, anh cười. Nói chung là ai cũng khen ạ. Chắc anh chị cũng đã biết rồi, em là fan ruột của chương trình và cũng đã hai lần gửi thư lên cho anh chị. Em rất vui khi lá thư lần hai của em được chọn. Anh chị biết không, nghe những lời động viên an ủi của anh chị em đã không khóc. Ngược lại em thấy vui và có thêm nhiều động lực sống cho hành trình của mình. À mà anh Thành ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn. Lá thư đó anh khen em quá trời, em hạnh phúc lắm. Ủa, khen mới cảm ơn hả? Nhiều khi anh Thành chê là phải cảm ơn đó. Em tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với lòng tin của anh chị. Và trở lại với lá thư lần này, em chỉ muốn tâm sự nhiều hơn với anh chị, vì em cảm thấy khi lên sóng nghe anh chị đọc thư và có những lời khuyên, em như vơi đi rất nhiều buồn phiền, tâm trạng. Thời gian qua cuộc sống của em vẫn vậy, vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp, sáng đi làm, tối về ngủ, một mình, một cảm xúc. Anh chị biết không, chỉ có khi đến công ty em mới hòa nhập, được vui cười và được thả lỏng. Tan sở về phòng lại một mình lủi thủi. Ở đây em không có người thân, không có bạn bè nên cũng chỉ vậy mà thôi. Có khi em cảm thấy mình tự kỷ hay sao, đến cả ngày chủ nhật vẫn xoay xoay trong phòng chẳng biết đi đâu. Đôi lúc ra công viên đi một vòng, hai vòng rồi ba vòng, nhìn người ta đi chơi, có anh em bạn bè mà em thấy nản, rồi em quay về. Hôm 15 tháng 9, bố em tái hôn, bố có gọi cho em bảo về, nhưng về sao được khi bố là người bỏ mẹ, là người làm em buồn. Thật ra em cũng mừng cho bố, sợ gì em nói vậy vì em tin rằng cái gọi là duyên số. Nếu bố mẹ em đã hết duyên, thì bố tìm một người khác bầu bạn em cũng vui rồi. Tất nhiên nếu mẹ em cùng có sự lựa chọn đó, em cũng sẽ chấp nhận. Đã 20 tuổi rồi, đâu phải là nhỏ nữa, em muốn bản thân học được cách chấp nhận. Nếu cuộc sống này có hai từ giá như hay vì sao thì cuộc sống sẽ không ý nghĩa. Em đã lớn và em muốn được sống, sống với cái gọi là hiện thực và trải nghiệm. Mặc dù kết thúc con đường học tập khi đang ở trên giảng đường đại học, nhưng có thể đó là cái kết của một con đường cũ. Em hy vọng sẽ có một con đường mới, mặc dù sẽ chông gai, nhưng trong gai nào em cũng sẽ vượt qua khi trong bản thân em có niềm tin và nghị lực. Chị Huyền nói rất hay, nhìn lên thì mình còn thua nhiều người, nhưng nhìn xuống thì mình còn rất may mắn so với biết bao người đang chịu cảnh mất mát đau thương. 2 tháng 7 này là ngày em bước vào tuổi 20, cái tuổi mà người ta cho rằng độ chín chắn đang được tôi luyện. Em muốn gửi một lời nhắn đến chính bản thân em. Tuấn à, 20 rồi đó nhóc, cố lên. Con đường này nếu không tự bước đi thì sẽ không ai bước đi thay mình. Cho nên hãy luôn là chính mình, luôn đủ niềm tin để thành công. Dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng cuộc sống là vậy, sẽ không hoàn toàn màu hồng. Màu hồng luôn là ảo tưởng cho những kẻ lười nhác. Cuối thư, anh chị có thể phát tặng em bài hát Con đường tôi đi được không ạ? Bài hát là món quà em gửi tới anh chị cùng với ekip thực hiện chương trình và các thính giả. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày thật vui vẻ. Một niềm vui cho những lá thư xanh khi gặp lại một thính giả đã được chia sẻ trong chương trình và bạn cảm thấy mình có những sự thay đổi, có những bước chuyển sau chia sẻ của Nguyễn Thành và Phương Huyền. Khi bạn nói rằng là ba tái hôn và ba muốn bạn về, nhưng bạn không về vì bạn buồn. Nhưng rồi bạn nhận ra, có lẽ là đối với bạn lúc này mình hơi khó chấp nhận thôi, nên bạn không thể về để chứng kiến điều đó được. Nhưng quan trọng nhất là bạn nhận ra rằng điều đó không có gì là sai cả. Khi mà ba và mẹ hết duyên thì hai người dừng lại và ba đi bước nữa là điều rất là đương nhiên, và bạn vui với ba, vui cho ba điều đó. Bởi vì từ đây ba sẽ có người nương tựa, đúng không? Người ta nói con cái lớn thì đủ lông đủ cánh. Giống như con chim đủ lông đủ cánh thì bay ra ngoài đi tìm tổ ấm khác, đi gầy dựng một cái nơi khác. Còn cha mẹ thì vẫn ở đó. Và nếu mà không có một người ở bên cạnh thì tới lúc tuổi già, nói chứ mình ở trên thành phố, ba mẹ ở quê hoặc mình đi làm ăn đâu đó, những lúc cần mình có thể về ngay được với ba mẹ không? Không, vì vậy có một người ở bên cạnh thì mình cũng nên chấp nhận. Và Phương Huyền mong rằng là một thời gian nữa, khi mà bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn thì bạn hãy quay về để gặp ba, gặp dì, để mà cho hai người sẽ thoải mái nhất. Có lẽ là khi mà chưa được cái sự đón nhận chúc phúc của bạn thì chắc là ba vẫn còn nhiều điều lăn tăn và áy náy lắm. Nên là đã nhận ra điều đó là đương nhiên, là điều gì không có phải trái với đạo lý hay gì đó cả, thì mình cũng cố gắng để thay đổi bạn nha. Và bạn cũng nói nếu mẹ chọn thì bạn cũng sẽ chấp nhận. Thực sự rất là vui khi mà bạn làm được điều này. 20 tuổi có thể thấy là bạn chín chắn hơn cái tuổi của mình đấy ạ. Còn Thành thì thấy là bạn này vô cùng giàu cảm xúc đó. Có nghĩa là hay suy nghĩ nhiều nè, rồi hay luôn nghĩ là mình vẫn còn nhỏ nè, rồi những con đường phía trước luôn nhiều chông gai và mình phải cố gắng như thế nào đó để mà vượt qua những chông gai sẽ đang thử thách và chờ đón mình. Có nghĩa là bạn là người hay lo nghĩ quá nhiều. Và thậm chí là nó nhiều đến mức cho phép của tuổi 20. 20 là tuổi vô cùng đẹp. Một cái tuổi đúng như bạn nói là bắt đầu người ta tìm sự chín chắn cho một đời người. Và dường như là cái tuổi để chúng ta chuẩn bị mở cửa để bước vào một giai đoạn mới, một hành trình mới của cuộc đời. Vượt qua khỏi cái tuổi vị thành niên là 18 thì 20 bắt đầu chúng ta đã chiêm nghiệm và đủ sự nếm trải. Nhưng mà trong đâu đó, trong những câu chữ, trong những sự chia sẻ, anh Thành vẫn cảm nhận Tuấn là một người đang không đủ niềm tin. Đang không đủ niềm tin. Có thể đó là đánh giá rất là khách quan của anh. Nhưng mà em cứ luôn nhìn nhận ở phía trước là đầy rẫy những chông gai, những khó khăn, những trở ngại, những khúc cua, những ngặt nghèo của cuộc sống. Thậm chí em lại nói là màu hồng là dành cho những người ảo tưởng, của những kẻ lười nhác. Không phải như vậy. Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn thiên biến vạn hóa. Có thể ngày hôm nay của em sẽ là màu hồng, nhưng ngay lập tức ngày mai nó sẽ là màu đen. Có thể bước sang những tháng tới nó sẽ là màu trắng, màu xám, hoặc là màu xanh của hy vọng. Không phải nhất thiết là những người luôn nghĩ cuộc sống này là màu hồng là họ lười nhác. Đó là những người có sự lạc quan và có niềm tin vào phía trước. Nên anh Thành, giá như một ngày nào đó Tuấn có thể tìm đọc những cái triết lý cuộc sống, hoặc là những câu, những tiểu thuyết, những chuyện ngắn để nói về những chiêm nghiệm của cuộc đời, cách nhìn nhận cuộc đời như thế nào để cảm thấy hào sảng hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn và tự tin hơn, thì đó là điều mà anh Thành muốn chia sẻ. Và Tuấn hãy cố gắng cho mình, cho phép mình có được một cái nhìn nhận cuộc đời tươi sáng hơn và nhiều niềm tin hy vọng hơn. Ngày buồn đã qua, bước chân của tôi nay nhẹ nhàng hơn, để đi đến nơi con đường, để ánh sáng với những lời ca cho bạn và tôi. Đường đời trong gai, dù nhiều khó khăn, chỉ cần vững bước, vững tin chính mình, rồi tôi sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tâm. Cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng, dù màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi, nụ cười luôn đang trên đôi môi hồng xinh. Vượt qua thử thách tôi lại bước trên con đường phía trước, để vươn lên thành một vì sao chói sáng. Thầm mong tôi thành công trên con đường tôi đi, mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước chân tôi. Cho bạn bỏ tôi, đừng để trông gai. Dù nhiều khó khăn, chỉ cần vững bước, vững tin chính mình, rồi tôi sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tầm tay. Yeah. Và tôi mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát, đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng. Dù màn đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi, nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng. Vượt qua thử thách tôi lại bước trên con đường phía trước, để vươn lên thành một vì sao trói sáng. Thầm mong luôn thành công trên con đường tôi đi, mọi gian nan với bao khó khăn không ngăn được bước trên tôi. Mong sao tôi được đem bao lời ca tiếng hát, đem đến cho đời bao niềm vui như bình minh chiếu sáng. Dù một đêm bao trùm lấy một con người quanh tôi, nụ cười luôn nở trên đôi môi hồng xinh. Trước để vươn lên thành một vì sao trói sáng. Thầm thư cuối cùng, một bức thư rất là dài của một bạn hutapa.tv@gmail.com. Bạn nói là bạn đắn đo suy nghĩ rất nhiều và mới kể câu chuyện của mình. Năm nay em 32 tuổi, hiện em đang ở quê. Trong thời gian ở quê từ năm 2013 đến nay, gia đình em có thuê đất làm chăn nuôi và em là người đứng ra trông coi. Được khoảng 2 năm thì vì nghĩ nếu chăm nuôi mà có lời thì còn đỡ, nếu không có lời thì khi trả đất lại, em thì lớn tuổi lại không có nghề nghiệp gì cả nên em mới tìm thông tin để đi học. Trước giờ em ở Sài Gòn, quê em đang sống có dự án xây dựng nhà máy và khu dân cư nên em quyết định sẽ theo học vì hy vọng khi ra trường sẽ xin được việc. Trong thời gian học, em có qua lại nhà trọ nơi người em bạn vì nhỏ tuổi hơn em học chung để nghỉ ngơi. Khi tới lui qua lại thì em cũng để ý cô ấy. Có nghĩa là bạn tới nhà của em, của bạn bạn, và em của bạn là nam, còn bạn của bạn là nữ. Người em và cô ấy cũng khá là thân thiết nên lâu lâu tụi em cũng có đi chơi chung cả nhóm với nhau. Lúc này em và cô ấy 26 tuổi. Cô ấy đã có gia đình và có một bé gái năm nay được 6 tuổi. Vẫn chưa nói chuyện riêng. Em thì đã thích cô ấy từ trước, nhưng vì nghĩ cô có bạn nên em cũng chưa nói chuyện riêng. Thư rối quá. Khoảng cuối tháng 10 2016, em có kết bạn với cô ấy trên Facebook. Và kể từ đây chúng em mới chính thức quen nhau. Rồi bây giờ hiểu nè. Có nghĩa là bạn ở trọ nhà người em của cô này. Bạn tới nhà của người em của cô này nghỉ trọ. Và sau đó thì mới quen cô này, chứ không phải là bạn của cô này trước, hiểu không? Hiểu cho đúng nha. Rồi, nó đó. Từ khi quen nhau đến nay gần 9 tháng, khoảng 6-7 tháng đầu, hầu như tụi em cũng nói chuyện với nhau mỗi ngày trên mạng. Cũng có khi cô ấy giận dỗi, chặn tin nhắn em, nhưng vài ngày sau lại thôi. Mà tính cô ấy rất là kỳ lạ. Nhiều việc cô ấy sai, nhưng hai đứa nói riết thành ra em là người xin lỗi ngược, mặc dù không phải lỗi do em. Quen nhau cũng lâu nhưng cô ấy ít khi nào hỏi thăm về em và gia đình. Em thường là người chủ động hỏi cô ấy về gia đình và cũng nói sơ qua về mình. Biết nói ra việc này em là người sai vì em xen vào quyền cá nhân của cô ấy. Và khoảng 2 tháng nay, từ giữa tháng 5 đến nay khi em gửi bức thư này, em có cảm giác như cô ấy thay đổi nhiều lắm. Trước thường nhắn tin thì cô ấy hay trả lời ngay, nếu có bận thì sau đó cũng trả lời, em có điện thoại cũng vậy. Nhưng từ khi đi thực tập thì không như trước nữa. Em có hỏi thì cô ấy nói là bận công việc. Nhưng không, em vẫn thấy cô ấy online, vẫn like và nói chuyện với mọi người. Cô ấy có nhờ em giúp đánh máy bài báo cáo thực tập. Nhờ vậy em mới phát hiện ra sự thật là cô ấy vẫn qua lại với chồng cũ, nói chuyện điện thoại, nhắn tin. Mà theo tin nhắn thì chồng cô ấy cũng có về nhà bên cô ấy phụ việc nữa. Em cũng hiểu có thể là vì con nên hai vợ chồng vẫn gặp nhau, mới nhắn tin, nói chuyện điện thoại. Cô ấy đi học nên ở trọ, thường chiều tối thứ sáu mới về với gia đình và con. Cả hai nhắn tin và nói chuyện với nhau rất thân và hơi tế nhị. Lần gần đây nhất hai người nhắn tin là tháng 4, còn sau thời gian này chủ yếu là điện thoại, cũng có thể nhắn tin qua mạng xã hội nào đó mà em không biết. Em có hỏi quan hệ giữa em và cô ấy là gì thì cô ấy chỉ im lặng. Tính cô ấy thật là kỳ anh chị ạ. Sau này nhiều khi nghĩ lại em mới nhận ra là những gì cô ấy nói với em đều có ý gì đó, chỉ là trước kia em không nhận ra mà thôi. Trong thời gian làm bài báo cáo cho cô ấy, ngoài việc phát hiện và chồng còn nói chuyện qua lại, em còn phát hiện ra là thời gian trước khi quen em, cô ấy cũng có nói chuyện và quen biết vài người nữa. Thầy giáo dạy nơi học, họ thường nói chuyện với nhau rất khuya, nhiều lúc tới sáng anh chị ạ. Còn mối quan hệ đi tới đâu thì em không rõ lắm. Hiện tại thì vẫn còn lưu số điện thoại này. Khi mới quen nhau, trong lúc nói chuyện thì cô ấy có nói là cũng có quen vài anh trước em, nhưng thân như em thì chưa bao giờ. Gần đây, em còn phát hiện ra vài việc thật là bất ngờ. Hóa ra cô ấy và chồng chưa có ly dị, chỉ là không còn ở chung, nhà ai nấy ở. Cô ấy ở bên nhà mẹ mình, chồng thì đi làm xa. Vì khi quen cô ấy, em có hỏi em và anh xã em như thế nào, thì cô ta chỉ im lặng. Và chỉ nói là không thể quay lại với nhau. Trên đây là sơ qua về quan hệ giữa em và cô ấy. Em xin kể ra đây vài việc mong anh chị có thể cho em những nhận xét. Đang nhắn tin nói chuyện thì cô ấy bỏ lên Face hay làm gì đó. Có khi lại lăn ra ngủ ngang. cũng có khi là không ngủ nhưng lại không trả lời, được một thời gian mới tiếp tục nhắn tiếp. Em cũng có nói từ trước là nhắn tin mà muốn đi ngủ hay làm gì thì cho anh hay. Cô ấy cũng có thay đổi được một thời gian, nhưng mọi việc giờ lại đâu vào đấy. Em bị té xe, có nói cho cô ấy nghe và chỉ nhận lại là có sao không? Vậy là thôi luôn anh chị à. Từ đó trở đi, không khi nào hỏi thăm hay bất cứ điều gì nữa. Mỗi khi đưa cô ấy món gì, đồ ăn, quà thì em luôn trân trọng và tỉ mỉ. Ngược lại thì đưa em như là đưa cho có vậy. Em luôn quan niệm của cho không bằng cách cho, hay là em khó tính quá chăng? Cô ấy học được xếp loại khá nhưng không có học bổng. Em mới nói vậy là để anh tặng. Khoảng 7 đến 10 ngày sau, vì có công việc cần gấp, em có hỏi là muốn mượn lại thì cô ấy nói là xài công việc cho con rồi. Và rồi từ đó cô ấy không hỏi thăm số tiền anh cần đã có chưa hay là gì nữa. Sinh nhật em, cô ấy chỉ gửi status chúc mừng rồi thôi, không có lời chúc hay lời nói nào. Em có hỏi không chúc gì cho hai sao em thì cô ấy cười và chúc em nào là sớm có vợ, nào là sang năm hai đứa thế này thế kia. Gần đây khi đưa đồ cho cô ấy, vì cô không nói có ở nhà trọ nên em đã gửi lại nơi chủ nhà trọ. Chiều tối em có nhắn tin hỏi em đã nhận chưa thì cô ấy trả lời là chưa, vì chưa lên nhà trọ nên chưa nhận được. Nhưng thực tế là cô ấy đã lên trước đó 30 phút rồi. Trước kia cô ấy không lưu tên em trong điện thoại, sau này thì có lưu là hai, gần đây thì sửa lại thành anh hai. Cô ấy cũng có xuống nơi em đang ở chơi được vài lần, em ở một mình. Trong một lần chở cô ấy xuống thì có một cuộc điện thoại gọi cho cô ấy nói chuyện rất vui và ngọt ngào, sau đó còn nhắn tin rất lâu. Em hỏi nói chuyện với ai mà ngọt thế thì cô ấy nói là anh con cậu, nhưng sau này em biết được không phải mà là ông xã của cô ấy. Và còn rất nhiều việc nữa mà em không thể kể hết ra đây được. Giờ nghĩ lại, quen cô ấy cũng khá lâu, nhưng những gì nói và làm đều có ý hết anh chị ạ. Không phải vô cớ hay vui miệng mà cô ấy nói ra những lời đó với em. Có rất nhiều việc em hỏi thì cô ấy không nói, rồi lại nói là không dối em, tại vì không thích nói và tại em không hỏi. Em có hỏi hoài mà cô ấy có nói đâu. Nhiều khi em nghĩ em và cô ấy cùng xuất phát trên đường đua tình cảm. Em thì càng ngày càng tiến xa hơn. Nếu cho mức 1 đến 10 thì em đây đã đến mức 6, 7 rồi còn gì. Còn cô ấy thì vẫn đang dừng lại ở 3 hoặc 4 gì đó, hoặc là đang suy tính có nên chạy tiếp với em hay không. Cũng nhiều lần em có hỏi cô ấy về mối quan hệ này và nói là nếu em có người mới thì cho anh biết để anh rút lui. Nhưng cô ấy cũng vẫn làm thinh không nói gì. Quen, em cũng có kể cho gia đình hay, nhưng nhà em không chịu vì nói rằng cô ấy đã có gia đình và có con nữa nên cũng hơi khó. Phải chi có gia đình mà không có con thì cũng đỡ. Giờ sự việc đã xảy ra như vậy, em thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Có nên tiếp tục cho bản thân mình cơ hội và cũng cho cô ấy cơ hội nữa để nói lên những suy nghĩ và chính kiến của mình không? Em cũng biết là cũng có nói với cô ấy và hiện tại đối với cô ấy là quan trọng nhất lúc này là con. Có thể cô ấy chưa nghĩ đến việc gì khác. Cô ấy cũng nói là phải, nhưng lời nói và việc làm thì khác quá anh chị ạ. À. Em không nghĩ là cô ấy lợi dụng tình cảm của mình, hay là em quá mê muội nên cố chấp, không chịu nhìn vào sự thật. Lâu lắm rồi em mới viết một lá thư dài như vậy, vì quá cảm xúc nên văn có phần lủng củng và trình bày hơi rối rắm. Nếu anh chị đọc thì mong anh chị thông cảm và các thính giả hãy cùng đồng cảm và chia sẻ. Đúng là thư của bạn dài thật. Rất rất dài luôn, gần 4 trang A4. À, bức thư này thì có rất nhiều điều mà không biết Thành thì sao, Huyền rất muốn chia sẻ. Trước hết là Bước mình nghĩ có lẽ bạn chưa thực sự yêu người này đâu. Nếu bạn yêu thì bạn sẽ không có xưng hô như vậy. Thực ra trong bức thư này bạn dùng từ là dùng cô ta. Nhưng mà Phương Huyền với Nguyễn Thành thấy là nếu mà đọc cô ta lên thì nó khó nghe lắm. Không, Thành thì Thành thấy là bạn thương và yêu cô ấy thật. Huyền thì không thấy điều đó. Có bởi vì Huyền thấy ở đây, nếu đặt trường hợp Huyền ha, cho Huyền nói thẳng, đặt trường hợp Huyền thì rất là khó để đến với một người như vậy. Bởi vì nói thì sao nhỉ? muốn nói thẳng mà cũng khó nữa. Thôi để Thành nói trước cho. Ừ. Nếu như trong trường hợp Thành nghe được ý kiến của Phương Huyền đang lập luận cái chuyện là và khẳng định là đang mơ hồ là bạn không yêu cô ấy. Đối với Thành thì Thành nghĩ là bạn nên dừng mối quan hệ này. Đơn giản, Thành tin là bạn thương và yêu cô ấy thật lòng. Tại vì nếu bạn đo ở mức 10 thì bạn đã giảm tới mức 7 rồi. Có nghĩa là tình cảm này cũng đã khá sâu đậm, ở mức khá rồi chứ không phải quá đậm đà. Nhưng bạn có thương, có yêu và có quý. Thậm chí là bạn ngỏ lời với gia đình và gia đình cũng có sự cản trở. Nhưng bạn vẫn theo cái con đường mà bạn đang chọn và theo mối tình bạn đang đồng cảm. Bạn có nghĩa là bạn chấp nhận với cái sự lỡ dở một đời con gái của cô nàng này. Nhưng bạn vẫn quan tâm từng cái biểu cảm, từng cái thái độ, từng lời nói, từng cử chỉ, từng sự quan tâm và từng cuộc gọi điện thoại và thậm chí từng các mối quan hệ, có nghĩa là bạn có quan tâm và có yêu người bạn gái này. Nhưng ở mức 6 và 7 trong một cuộc tình thì có nghĩa là không sâu đậm. Yêu thì có, nhưng sâu đậm thì không. Và vì cô ấy cũng đang trong cái sự mơ hồ về đối trọng, đối đáp lại và giành lại tình cảm của bạn như thế nào thì bạn chỉ đánh giá ở tầm 2, 3 và 4 thôi. Đối với những người như vậy, chỉ cần nếu mà bạn đánh giá như vậy thì là mình đã đủ để mình dừng rồi. Ừ. Chứ chưa kể tới cái chuyện là mình yêu cô ấy không sâu đậm, mới ở mức 6 thôi thì cũng nên dừng. Và khi mà Phương Huyền lại nhìn vào câu chuyện này, Phương Huyền nghĩ là bạn không yêu thì khuyên bạn nên dừng. Tại sao Huyền nói là không yêu? Có thể yêu đó. Có thể nói không yêu thì cũng hơi quá. Ừ. Nghĩa là bạn có tình cảm, bạn cũng khá là quan tâm. Nhưng mà Phương Huyền sợ nhất, cho Phương Huyền nói thẳng một ý, đó là cái sự chia ly. Cái sự chia ly nó rất là, mình đọc mà mình cảm thấy sợ ở trong bức thư này luôn. Là bạn để ý từng cái chi tiết, chi đương ly nhiên. Chi ly hay là chia ly Huyền? Chi ly. À, chi ly, chi tiết và tiểu tiết. Đó. Đúng nó rồi, hơi, đó. Đó. Thái quá. Thì ở đây trước hết nha, khi mà bạn hỏi là bạn quen, bạn hỏi cô ấy với chồng cũ của cô ấy như thế nào thì cô ấy im lặng. Thì bạn không có được cái quyền gọi là nói đánh giá hay là xét nét gì cái chuyện là cô ấy với chồng cô ấy như thế này thế kia gì cả, vì cô ấy cũng không có nói rằng là cô ấy yêu thương bạn, cô ấy cũng không nói rằng là hai người đến với nhau, vì cô ấy không hề thể hiện một cái điều gì trong mối quan hệ này cả. Thì mình hoàn toàn, mình bức thư từ một phía, mình cũng không có bênh ai cả, nhưng đứng ở góc độ mình là một người phụ nữ, mình nhìn vào cách quan tâm, cách cư xử của người con trai, người đàn ông, thì bản thân mình cảm thấy rất là khó để chấp nhận trong mối quan hệ này. Bạn rất là kỹ từng chút một. Rồi ví dụ như Phương Huyền ví dụ một chuyện nha, là cái chuyện mà bạn nói khi mà bạn đưa cái phần học bổng mà cô ấy không nhận được á, bạn đưa cho bạn tặng cô ấy rồi sau đó bạn lại mượn lại. Thì rồi bạn lại trách rằng là cô ấy nói là xài rồi, nhưng mà sau đó cô không hỏi thăm bạn là có cái số tiền đó hay chưa, hay là cần cái số tiền đó để làm gì. Tự nhiên Vương mình nghe cái điều đó, cái cảm giác của mình nó làm sao, nó khó tả lắm. Rồi gần như tất cả những điều ở trong này để thấy rằng là cô không có tình cảm cho bạn nhiều đâu. Thì nói ra cũng là để bạn nhận ra. Mà Phú Huyền nghĩ có thể là bạn biết như bạn nói ở đây, nhưng mà bạn cố chấp. Bạn cố chấp. Cũng có thể bạn thấy là mình quan tâm một người nhiều như thế, lo lắng cho một người nhiều như thế, yêu thương người ta nhiều như thế, mà tại sao người ta lại không đón nhận tình cảm đó của mình? Và bây giờ lại gì? Thành thì có ý như thế này là Huyền có công nhận với Thành á, trong tình yêu và tình cảm, ngay cả tình chồng nghĩa vợ luôn, chứ đừng nói là tình yêu, và ngay cả luôn mối quan hệ anh chị em và ba mẹ, bố mẹ, con cái đối với gia đình, trong gia đình, nhiều khi trong một tình cảm và một cái mối quan hệ nào đó dành nhiều quá tình cảm và chi ly tiểu tiết thì nó cũng không tốt. Ừ. Mà dành hời hợt và vừa, và nó hời hợt và nó thiếu vị thì nó cũng không xong. Chi bằng chúng ta dành cái gì đó nó vừa đủ ở mọi góc độ để cho người đón nhận có sự thèm với những cái sự quan tâm tiếp theo nữa, chứ đừng quá dư và thừa thải. Như thế này, hai bạn đang như một thỏi nam châm và nghịch chiều nhau, chứ không phải trái chiều để mà hút nhau. Vì bạn thì lại là một người quan tâm và chi ly, còn cô nàng kia thì lại có một nỗi niềm gì đó, hoặc là một sự cố gì đó, hoặc là một tình tiết gì đó, một mối quan hệ nào đó lại không cởi lòng ra được và hết chân thật hết để bạn cảm nhận được. Thôi thì nếu như trong trường hợp như vậy, một người mà mình đang yêu mà lại không cho mình niềm tin và luôn có những sự hồ nghi ở phía bạn, thì Thành nghĩ tốt nhất là phải dừng ngay để chúng ta không có sự đáng tiếc nào xảy ra và giá như trong những thời gian sắp tới. Bạn nên chọn một người để có thể dung hòa được cái tính cách của con người bạn, hoặc người này không phải là người mà ông Tơ và Nguyệt sẽ kết tóc xe duyên cho bạn, hoặc là phân nửa cuộc đời của quan bạn. Quan trọng nữa là lúc này á, thì cô ấy với ông xã của cô ấy vẫn đang là hợp pháp. Một cái mà Thành vẫn trân trọng anh chàng này ở chỗ là biết người ta đã lỡ dở một đời người và có con nữa, nhưng vẫn yêu, vẫn thương và vẫn dành mọi sự quan tâm. Còn ít nhiều thì chúng ta đang nghe một chiều là đang rất là nhiều, và đến nỗi mà Huyền phải nói chi ly nữa đó, thì điều đó đều Thành trân trọng. Nhưng khi mà chúng ta nhận lại sự phản hồi, nó không là một tín hiệu màu hồng hay là một bật đèn xanh, mà nó dường như nó đang mở một cái chế độ đèn vàng để bắt chúng ta phải dừng lại, kìm hãm và chạy chậm lại, thậm chí là ra dấu để chúng ta phải dừng lại khi mà chuyển qua đèn đỏ. Trước khi qua đèn đỏ thì chúng ta hãy dừng cuộc chơi này lại đây. Và giống như bạn nói, đây là cuộc đua tình cảm. Mình thấy là cô không hề bật đèn gì hết. Mối quan hệ lơ lửng và bạn thì quan tâm quá nhiều ở những mối quan hệ khác. Có thể Phương Huyền thấy thêm một điều nữa là bạn có một chút xâm phạm vào quyền riêng tư khi mà nhờ bạn làm báo cáo cho cô ấy, rồi bạn biết được là cô ấy chat với ai, nói chuyện với người này người kia, quan nhiều tâm thế này, thì Phương Huyền thấy cái sự việc đó thực ra nếu mà hai người đến với nhau nó là cả một vấn đề còn nhiều khó khăn hơn nữa. Nhiều khi yêu Huyền yêu á nên cũng hay kiểm tra, rồi yêu quá thì cũng hay muốn tìm hiểu cái này check cái kia, rồi tại yêu, xuất phát từ yêu nữa thôi, thì mình cũng có thể tha thứ việc này. Nhưng kết luận lại, Thành nghĩ là các thính giả cũng đang nghe chương trình này cũng sẽ đồng quan điểm với Thành và Huyền. Bạn nên dừng và chấm dứt cái mối quan hệ này lại để chúng ta có cơ hội và dành thời gian cho những cái cơ hội tiếp theo và hòa hợp với tính tình của bạn hơn và con người của bạn hơn, để gia đình của bạn đón nhận được sự đồng cảm trong tình yêu của bạn hơn nữa. Chúc cho bạn sẽ luôn yêu đời và có được những may mắn và hạnh phúc trong tình yêu sắp tới nhé. Chân đang bước tìm lối ra, la quay đời đây thật là thầy, sao ai cũng thấy là kỳ thế. Anh sang khắp chốn màu màu, xe đứng trên bờ nhau, âm thanh xung quanh dần chơi tay. Oh no no, đây hoay mới thấy mệt ngoài, đây để ai lo mặc ai, tìm hoài chẳng biết đi đâu, lạc trốn tìm đường nào quá. Các bạn thân mến, như vậy là bức thư vừa rồi, bức thư rất dài với những câu chuyện, những trăn trở, những điều mà có thể ngày hôm nay chia sẻ cùng với Nguyễn Thành, Phương Huyền rồi, bạn vẫn sẽ rất là khó để mà thoát ra ngay được, đúng không ạ? Sẽ phải có một chặng đường dài nữa. Nhưng mà Phương Huyền muốn nhắn với bạn rằng suy nghĩ thoáng hơn một chút, cách chia sẻ cũng thoáng hơn một chút. Bởi vì người phụ nữ cần cái sự quan tâm tỉ mỉ, yêu thương của người đàn ông trong cái cách để mà đến với người ta. Nhưng mà khi mà lại quan tâm theo một cái kiểu mà dò cái này cái kia thì nó lại rất là khó, nó lại rất khó. Và câu chuyện của bạn gái này, riêng vấn đề gia đình bạn ấy vẫn là một vấn đề mà chưa giải quyết nữa, nên tốt nhất ngay lúc này bạn nên dừng lại. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả yêu thương chia sẻ cùng với chương trình. Chúng ta sẽ có thật nhiều bức thư gửi về cho Những Lá Thư Xanh để chương trình hay hơn nữa các bạn nhé.